Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2340, một người đã đủ giữ ải. Lão đại, thật là thoải mái, ngao ma tướng chim khổng lồ nuốt trọn lai, phát sinh một đạo khẽ hô thanh, mập mạp kia lần này thật không có nhượng Lâm Phong thất vọng. Mượn thánh vương binh phát động thần hồn công kích. Đủ để cho này bất ngờ không kịp đề phòng người của dừng lại chỉ chốc lát. Giá chỉ chốc lát công phu, Lâm Phong nhượng ngao ma trực tiếp nuốt lấy thánh vận nhưng mà bỏ chạy. Cảm giác gì? Lâm Phong quay ngao ma hỏi. Thật mạnh hư không cảm ngộ, đều dũng mãnh vào đầu óc của ta chung. Ta cảm giác nếu như ta đến rồi thánh đế đỉnh núi nói. Thực sự tựu có thể đột phá đáo thánh nhân cảnh. Quá đáng tiếc, bất quá cái này cũng đủ ngạo mạn mạn tìm hiểu. Ngao ma thanh âm của có vẻ phá lệ thống khoái. Nói, không hành lão đại, ta muốn đi hào hào tìm hiểu. Bên ngoài giao cho ngươi, ngươi phải cẩn thận một chút. Dạ, ngươi đi cảm ngộ ba, giao cho ta. Nếu là có cơ hội cướp đoạt tối hậu một pho tượng chim khổng lồ thánh vận. Ta đang kêu ngươi. Lâm Phong mở miệng nói tiếng, lúc này bên ngoài từng đạo gào thét thanh âm của truyền đến. Tảng lớn cường giả đều ở đây truy kích hắn. Tốc độ đáng sợ, Lâm Phong không quay đầu lại nhìn, chỉ là thỉnh thoảng tảo liếc mắt hư không địa đồ. Nhìn về phía tối hậu một pho tượng chim khổng lồ chỗ ở phương vị. Tôn chim khổng lồ rốt cục cũng bị giam giữ. Tam tôn chim khổng lồ. Chắc là hoàn chỉnh, không thể để cho ngao ma ít một pho tượng. Lâm Phong tốc độ nhanh như thiểm điện. Rốt cục, hắn thấy được xa xa một đám chiến đấu người. Đều tế xuất thánh vương binh. Đều đã có người bỏ mình. Ai còn cố kỵ được nhiều như vậy? Hủy thiên diệt địa ba động nhượng tất cả mọi người phi thường kiêng kỵ. Cướp đoạt đáo thánh vận người của. Đã cả người đẫm máu. Tuy y có bị giết chết khả năng, nhưng hắn vẫn chưa có chết, bởi vì bây giờ còn chưa có người cảm thực sự đoạt thánh vận. Một ngày đoạt giá thánh vận, tựu sẽ lập tức thay thế được vị trí của đối phương. Bị mọi người liên thủ bao vây tiễu trừ công kích. Ông, đúng lúc này, không gian phảng phất đột ngột đang lúc dừng lại, phảng phất toàn bộ thế giới đều phải đình chỉ. Đoàn người chỉ thấy nhất đạo ảo ảnh nhảy vào cướp đoạt đáo thánh vận trên thân người. Một thanh đáng sợ trường mâu từ đầu của đối phương thượng xuyên thấu mà qua. Lập tức ảo ảnh kia bàn tay nắm chặt, tương đối phương cả người liên đới thánh vận cùng nhau chế chủ. Thân thể gào thét ly khai. Thân thể, không được động, quá chậm, đoàn người thần sắc cứng ngắc, mạn. Tốc độ của bọn họ bị vô hạn thả chậm, mặc dù là này công kích đều trở nên vô cùng thong thả. Thẳng đến người nọ tiêu thất lúc, trong hư không một đạo kinh khủng ba động hủy diệt phiến thiên địa. Này thả ra công kích nhân mình cũng bị lan đến gần. Đều lóe ra lui về phía sau. Thật là lợi hại thánh vương binh, ẩn chứa chậm thánh uy. Thật giống như thời không dừng lại vậy. Lâm Phong tốc độ không có nửa điểm dừng lại, phía còn có người ở truy hắn, hơn nữa ngao ma đoạt lưỡng tôn thánh vận, hắn đâu năng dừng lại, ở đây cũng có người chính mình thánh vận, chỉ thấy không biết đâu truyền ra một đạo tiếng hô, Lâm Phong bay nhanh cuồn cuộn, hướng phía cướp đi thánh vận người của phương hướng đi, hắn phát hiện người nọ tốc độ cũng không nhanh. Nhưng trong tay chính mình hai kiện thánh vương binh, một món trong đó thánh vương binh chính là nhất vòng tròn. Bên trong có đáng sợ mạn ý cảnh tràn ngập đi ra. Siêu thoát cách giới hạn, đó là một loại thánh uy, đã không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo ý, mà một món khác đế binh còn lại là một thanh trường mâu. Phong duệ, đáng sợ. Vừa đối phương đó là dùng hắn giết chết thánh đế cường giả cướp đoạt thánh vận. Như vậy hai kiện thánh vương binh đặt chung một chỗ liên thủ công kích. Có thể phát huy lực lượng tuyệt độ thị siêu cấp đáng sợ. Khán, Lâm Phong nhìn lướt qua trong bàn tay đất hoang ma kích. giá thượng phẩm thánh vương binh, một kích đủ để đơn giản phá hủy đối phương ba. Ông, Lâm Phong tốc độ bảo tăng đáo trạng thái mạnh nhất, thiên địa lực phảng phất tống hắn mà đi. Tương người phía sau cũng dần dần bỏ qua rồi một chút khoảng cách. Chỉ có này am hiểu tốc độ người của theo đuổi không bỏ. Tiền phương người nọ quay đầu lại lạnh lùng quét Lâm Phong liếc mắt. Trong thần sắc ẩn chứa nhất tia cười lạnh. Thánh vận, giá trên thân người cũng có thánh vận. Hơn nữa còn có nhất kiện phi thường đáng sợ thánh vương binh. Hắn cũng dám truy đuổi. Thực sự là muốn chết. La bàn trong tay nắm chặt, một luồng lũ quang hoa tràn ngập ra, tốc độ của con người đột nhiên đang lúc xoay người lại. La bàn phóng xuất ra vô tận ánh sáng, khắp hư không ở một sát na này phảng phất ngừng lại vậy. Đương mạn không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, đạt tới tầng thứ nhất định, liền có thác loạn thời gian ý, phảng phất thời không đều phải dừng lại. Lâm Phong lúc này cũng cảm giác được một cổ lực lượng vô hình bao phủ hắn, nhượng hắn yếu dừng lại, cả người cứng ngắc, nhưng mà tốc độ của đối phương lại không bị ảnh hưởng chút nào. Trong một sát na, một cây trường mâu hướng phía đầu của hắn ám sát mà đến. Yếu một kích bị mất mạng, tựu như cùng giết chết vừa người nọ như nhau. Giờ khắc này Lâm Phong cảm giác trên người có mồ hôi lạnh chảy ra. Đối phương một kích này thật là đáng sợ. Một lực lượng đáng sợ từ Lâm Phong trong cơ thể tràn ngập ra. Trong cơ thể hắn ẩn chứa thế giới. Chính mình vô thượng chủ tể lực lượng. Há có thể bị ràng buộc động tác của mình. Ngồi chờ chết. Đi vào. Lâm Phong đôi mắt thị lạnh như vậy. Hắc đồng chi tù hiện. Nhưng mà đã thấy trường mâu phốc đông một tiếng tương lao tù đâm rách lai. Kế tục đánh về phía Lâm Phong. Đại hư không thuật. Lâm Phong cả người dường như muốn trốn vào đáo hư không ở giữa. Giờ khắc này cánh tay hắn thượng rốt cục hiện lên nhất cổ cường thịnh lực lượng. Đất hoang ma kích phá không sát phạt ra. Cười khúc khích. Trường mâu đâm rách hư không. Rơi vào Lâm Phong trước mắt. Nhưng mà Lâm Phong đất hoang ma kích đồng dạng đã ở một sát na này xuyên thủng đối phương yết hầu. Tương thân thể của đối phương đều xoa tại nơi. Nguy hiểm thật, Lâm Phong thân ảnh của phảng phất từ trong hư vô xuất hiện. Một đạo đáng sợ trường mâu ánh sáng từ đầu của hắn phương vị xỏ xuyên qua mà qua. Nếu như không phải mới vừa hắn sử dụng đại hư không thuật. Một kích này hay đồng quy vu tận, hai người đều phải chết. Phía sau đáng sợ khí tức tràn ngập mà đến. Lâm Phong thân thể chợt hướng phía trước phóng đi. Ngao ma lần thứ hai tỉnh lại tương đối phương thân thể trực tiếp nuốt. Thánh vận tự nhiên cũng nuốt vào bụng. Chỉ nghe hắn quay cuồn cuộn Lâm Phong nói. Lão đại, tam tôn thánh vận tề tựu. Bất quá bây giờ tình thế không lớn đối. Đều hướng phía ngươi chạy tới. Hiện tại chỉ sợ ngươi thị cái đích cho mọi người chỉ trích. Dạ, chỉ có chạy thoát. Lâm Phong mở miệng nói, nếu là bị một đám thánh vương binh công kích đáng sợ bao vây tiễu trừ. Lâm Phong rất khó nói có thể còn sống ly khai. Thánh vương binh uy lực hắn vừa thế nhưng rõ ràng lãnh hội đến rồi. Bất quá hai kiện thánh vương binh, hôm nay đã bị hắn thu vào, thu hoạch phi thường phong phú. Nhưng lúc này Lâm Phong cướp đoạt tam đại chim khổng lồ thánh vận. Phía sau cường giả đâu khẳng từ bỏ ý đồ, điên cuồng truy kích hắn. Lâm Phong cả người băng lãnh, ma uy cường thịnh đáng sợ. Trong tay đất hoang ma kích nắm chặt, cổ khí tức kia, kinh khủng tới cực điểm. Đất hoang ma kích chính là thượng phẩm thánh vương binh. Nhưng Lâm Phong bây giờ còn chưa có phát hiện đất hoang ma kích ẩn chứa đặc thù lực lượng. Có lẽ là hắn thực lực của bản thân hoàn quá yếu. Không có thể cú đào móc đi ra. Nhưng dù vậy, đất hoang ma kích công kích cũng đủ đáng sợ. Tuyệt đối là vô kiên bất tồi. Thực sự là muốn chết. Lâm Phong bước chậm đi tới một ngọn núi điên. Thân thể trở nên đang lúc ngừng lại. Chỉ thấy có hai người tốc độ nhanh nhất. thiện hư không lực lượng, ngay lập tức vọt tới Lâm Phong trước người. Tù, Lâm Phong hai tròng mắt băng lãnh, hai người trong sát na cảm thấy quanh thân một mảnh hắc ám. Trong tay bọn họ Thánh Vương binh điên cuồng chém đi ra ngoài. Lao tù nghiền nát, nhưng vào lúc này, một người trong đó trên đỉnh đầu khoảng không, đất hoang ma kích ám sát mà đến, có thể dùng người kia sắc mặt trắng bệch, thân thể hư không lực lượng cường thịnh tới cực điểm. Đất hoang ma kích trên, một đạo ma uy xỏ xuyên qua tất cả, thân thể người nọ nghiền nát, bị kinh khủng ma khí trực tiếp hủ hóa rơi, ngay lập tức tiêu tan thành mây khói. Tên còn lại sợ đến thân thể bạo thối, đã thấy Lâm Phong nhặt lên Thánh Vương binh, thân thể lui về phía sau, đi tới cổ ngọn núi đỉnh, quay Tiền Phương hờ hững lạnh lùng nhìn. Tiền Phương, một pho tượng tôn cường giả thân ảnh dừng lại, Lâm Phong cầm trong tay đất hoang ma kích mà đứng, giống như một tôn từ xưa ma vương vậy, nhìn chằm chằm đoàn người lạnh như băng nói. Tam tôn thánh vận đều tại ta thủ, ai muốn lai đoạt ra tay đi, ta tà thần bảo chứng, người đầu tiên xuất thủ người hẳn phải chết. Thái cổ ma quật quần ma loạn vũ đều đi ra, hôm nay lĩnh giáo hạ chư cường giả, người này cũng là từ thái cổ ma quật chung đi ra ngoài. Ngoặc kép, trong tay hắn ma kích, hảo mãnh liệt ma uy, rất đáng sợ. Không biết là từ chỗ nào đắc lai, lẽ nào đến từ thái cổ ma quật. Suy, đúng lúc này, Lâm Phong chỉ cảm thấy trên người nhiều hơn một đạo đạo kim sắc hoa quang. Tương cả người hắn đều trói lại, chỉ thấy nhất thân thể người xông lên trước phương, trong tay có nhất dây thừng, trong dây lát hướng phía Lâm Phong tỏa khứ. Đồng thời Lâm Phong trên người lực lượng đáng sợ dường như muốn tương Lâm Phong toàn thân đều tua. Nhỏ rơi lai, Lâm Phong cả người bị lạc xuất huyết tích, da thịt dường như muốn rạn nứt, lúc này mới chỉ là cổ ý mà thôi. Nếu là bị chân chính dây thừng bao lại, mặc dù Lâm Phong thân thể ly khai, nhưng không có thánh khu, như trước hẳn phải chết, muốn chết. Lâm Phong phun ra một đạo hàn lãnh chi âm, thân thể trở nên đang lúc biến mất, vô cùng hư không gió êm dịu pháp tắc toàn bộ rơi vào đất hoang ma kích trên. Trong giây lát đâm đi ra ngoài, cười khúc khích một đạo nhẹ vang lên, Lâm Phong thân thể đột ngột đang lúc xuất hiện ở người kia trước mặt. Tùy ý dây thừng khóa lại thân thể, nhưng đất hoang ma kích đã giết chết đối phương. Phía ngắm nhìn nhân không có nhúng tay, đợi được bọn họ tưởng nhúng tay thời gian đã chậm. Lâm Phong về tới trên ngọn núi, dường như ma đầu vậy nhìn quét bọn họ. Bị ma kích sát phạt, một kích hẳn phải chết. Đoàn người trong lòng ám chiến, người này không có phiến hắn, ai dám người đầu tiên xuất thủ, sợ rằng chỉ có đường chết. Rất nhanh sợ rằng còn có thể có thánh vận xuất hiện. Các ngươi xác định phải ở chỗ này lãng phí thời gian sao? Lâm Phong lạnh lùng phun ra một đạo hàn âm, đoàn người ánh mắt lóe ra, tốc độ đáng sợ, không gian lực lượng, hơn nữa đất hoang ma kích, lực uy hiếp quá cường đại. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.